Chiến thần, Thánh y, tập 193. Hoang Kỳ Nhất không nói gì nữa, sắc mặt âm u. Chỉ đành cắn răng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người của đệ cửu mạch. Không chỉ có anh ta, các tộc nhân của mạch khác và 10 vị đại trưởng lão của hội trưởng lão cũng căm phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lúc này còn muốn chọc giận đệ cửu mạch, chỉ có thể là muốn chết. Bấy giờ, Hoang Tản Phong cũng từ trong phòng đi ra, đứng ở phía trước mọi người của đệ cửu mạch. Ông ta có lẽ là người mạnh nhất trong đệ cửu mạch, lúc này cũng đã thức tỉnh. Tinh thần lực đã bước vào cấp 8. Tinh thần lực bất đồng với pháp thuật tu luyện, đôi khi hoàn cảnh càng gian khổ, càng có thể rèn luyện ý chí tinh thần của con người. Khóe mắt Hoàng Nam Sơn run rẩy, từ trên người Hoang Tản Phong, ông ta có thể cảm nhận được tinh thần lực mạnh không thua kém mình. Ông ta nuốt nước miếng, ba chữ Hoang Tản Phong sắp thốt ra cũng nhanh chóng nuốt xuống. Trên mặt không còn tư thái kiêu ngạo nói, mạch chủ Tản Phong đã lâu không gặp. Là một trong những chí cường giả của cổ hoang thú, Hoàng Nam Sơn đều gọi thẳng tên các mạch chủ khác mà không chút khách khí. Nhưng lần này giọng điệu của ông ta lại có phần trịnh trọng, có thể thấy ông ta đang rất kiêng kỵ đệ cửu mạch. Hoang Tản Phong nghe nói như vậy, hơi nhướng mày. Ở trong bộ tộc cổ hoang thú, thực lực của ông ta thấp nhất, còn không bằng một người trong cấm vệ hắc giáp, nhưng hiện tại lại được chí cường giả của bộ tộc cổ hoang thú, Hoàng Nam Sơn này đối đãi bình đẳng như vậy, trong lòng cũng vô cùng thoải mái. Tôi đã không còn là mạch chủ của đệ cửu mạch, sách gấm mà hội trưởng lão ban bố đã nói rất rõ ràng, mạch của chúng tôi đã bị đá ra khỏi tộc quần, vì vậy chúng tôi quyết định tự lập một bộ tộc mới. Hoang Tản Phong không chút khách khí nói, các ông dám sao? Sắc mặt Hoang Kỳ Nhất đột nhiên thay đổi, ông ta vô cùng tức giận quát. Không có mệnh lệnh của đệ nhất mạch chúng ta, các ông không có tư cách tự lập mạch mới, như thế là muốn phản tộc sao? Sắc mặt những người khác cũng thay đổi, nếu như Hoang Tản Phong tự lập mạch mới, vậy họ được gọi là cái gì chứ? Càng đáng sợ hơn là đệ cửu mạch bây giờ đang bày ra tiềm lực và thực lực, chỉ cần qua 100 năm nữa, chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với đám tám mạch của họ. Hơn nữa, đệ cửu mạch sẽ ngày càng mạnh. Trong hơn 10.000 năm kế tiếp, họ không có khả năng vùng lên. Một khi chuyện này truyền ra ngoài, họ lập tức sẽ trở thành trò cười của người khác. Sắc mặt Hoàng Nam Sơn tái mét nói, nhất định phải đoạn tuyệt như vậy sao? Hoang Tản Phong nói, là các anh đoạn tuyệt với chúng tôi trước. Ông ta lạnh lùng nhìn Hoang Kỳ Nhất, khinh thường nói, anh chưa tới 100 tuổi đã có loại thực lực này, tự cho mình có tư thế vương giả. Nhưng theo tôi thấy cũng chẳng là gì cả. Anh Đường đã giúp mạch của chúng tôi có mấy người chỉ 7-8 tuổi đã thức tỉnh. Thức tỉnh có gì đặc biệt vậy? Cháu chỉ mới 6 tuổi mà cháu đã thức tỉnh rồi. Anh Đường nói 20 năm nữa cháu sẽ vượt qua ông. Một cô bé nói bằng âm thanh trong trẻo, mũi của cô bé còn đang chảy nước mũi, ngồi trên mặt đất chơi với mấy viên đá vô cùng nhỏ. Nhưng khí tức trên người cô bé tản ra lại làm cho người khác không dám xem thường. Cô bé cũng là một người thức tỉnh. Hoang Kỳ Nhất trợn mắt nhìn, các ông... Đây đúng là tự vẽ vào mặt mình. Ông ta bày ra tư thế vương giả, nhưng khi ở chỗ này, nói không đáng một xu. Hoàng Nam Sơn nhìn chằm chằm Hoang Tản Phong thở dài nói, gọi anh Đường ra đây, chúng tôi muốn nói chuyện với anh ta một chút. Hoang Tản Phong lạnh lùng nói, anh Đường không có gì để nói với các ông. Hoàng Nam Sơn trầm giọng nói, Hoang Tản Phong, ông đừng có quá đáng. Cá chết lưới rách đều không hề tốt đối với anh và tôi. Ông muốn nói chuyện gì với tôi? Ngay khi Hoang Tản Phong chuẩn bị từ chối lần nữa, Đường Tuấn từ trong phòng đi ra. Hoang Dược Phi đỡ anh, chậm rãi từ trong phòng đi ra. Lúc này sắc mặt Đường Tuấn vô cùng tái nhợt, không có khí sắc. Liên tục thức tỉnh tinh thần lực cho bao nhiêu tộc nhân của đệ cửu mạch như vậy, đúng là một gánh nặng rất lớn đối với anh. Anh chính là anh Đường sao? Nhìn thấy bộ dáng này của Đường Tuấn, ánh mắt Hoàng Nam Sơn thay đổi. Đi cùng với Đường Tuấn còn có đám người Hoang Vô Dục, sắc mặt của mấy người họ đều rất khó coi. Ánh mắt của họ nhìn Đường Tuấn cũng càng tràn ngập vẻ sợ hãi. Người này thực lực đã làm điều đó, anh ta đã giúp toàn bộ người của đệ cửu mạch lên thức tỉnh. Chú Nam Sơn chính là anh ta, mặc kệ phải trả cái giá gì nhất định phải bắt anh ta trở về. Hoang Vô Dục hét to, Hoàng Nam Sơn gật gật đầu. Đường Tuấn nắm giữ pháp môn đáng sợ này, đây là chuyện không tốt đối với sự ổn định của cả tộc quần cổ hoang thú. Ông ta trầm giọng nói, anh Đường, hơn 10.000 năm qua, chúng tôi vẫn luôn nghiên cứu pháp môn thức tỉnh. Chúng tôi đang nghi ngờ anh trộm thành quả hơn 10.000 năm nay của chúng tôi. Mời anh đi với chúng tôi một chuyến. Nếu anh trong sạch, chúng tôi sẽ nhận lỗi và bồi thường với anh. Nghe lời này, Hoang Kỳ Nhất điên cuồng nói. Không sai, nhất định là anh lấy trộm thành quả nghiên cứu của chúng tôi. Nếu không, tại sao anh có thể nắm giữ pháp môn này, lập tức trở về với chúng tôi một chuyến? Sắc mặt của Hoang Tản Phong và những người đệ cửu mạch thay đổi vô cùng khó coi. Thật không biết xấu hổ. Họ cũng nghĩ đám người Hoang Nam Sơn sẽ dùng tất cả biện pháp, nhưng chưa từng nghĩ tới ông ta lại không biết xấu hổ đến trình độ này. Nếu bộ tộc cổ hoang thú có loại pháp môn này, sao đệ nhất mạch chỉ mới có Hoang Kỳ Nhất là thức tỉnh tinh thần lực? Vô sỉ! Hoang Tản Phong cười khẩy. Khuôn mặt Hoang Nam Sơn đỏ lên quát to. Hoang Tản Phong, đừng quên thân phận của ông. Hoang Tản Phong khinh thường nói. Bây giờ chúng ta đã tự lập một mạch mới. Thân phận của tôi, ông không xứng đáng giáo huấn. Hôm nay mấy người các ông, ai dám động tay với anh Đường, tôi nhất định sẽ để người đó phải trả giá bằng máu. Hoang Tản Phong, ông cho rằng ông là ai chứ? Cũng chỉ là tiểu nhân đắc chí mà thôi. Đúng vậy, Hoang Tản Phong. Tốt nhất, ông lên nhận rõ hiện thực. Người mà ông gọi là anh Đường này trộm thành quả nghiên cứu của bộ tộc chúng ta. Nếu như ông giao anh ta ra, chúng ta còn có thể cân nhắc cho các ông trở về làm đệ cửu mạch. Hoang Tản Phong, ông thật nhu nhược. Người của các ông chỉ vừa thức tỉnh không lâu, ông cảm thấy các ông có thể ngăn cản được sự liên thủ của chúng ta hay sao? Hoang Tản Phong vừa nói xong, các trưởng lão trong hội trưởng lão và các tộc nhân khác đều nói. Giờ phút này dưới sự hấp dẫn của pháp môn thức tỉnh, họ đều không quan tâm cái gì cả. Hoang Tản Phong hơi giật mình, thân thể của Đường Tuấn cũng là điều mà ông ta lo lắng. Nếu không, ông ta sớm để cho tộc nhân ra tay với đám người Hoang Nam Sơn. Ông ta chỉ sợ không cẩn thận làm Đường Tuấn bị thương. Anh Đường, anh cần bao lâu mới có thể khôi phục? Hoang Tản Phong chuyển âm hỏi. Đường Tuấn nói khoảng nửa giờ đồng hồ. Hôm nay sức lực của anh đã tiêu hao quá lớn. Nếu như đánh nhau bình thường thì anh cũng không sợ. Nhưng Hoang Nam Sơn là người đạt tinh thần lực cấp 8. Hơn nữa, thực lực của ông ta cũng vô cùng đáng sợ. Nếu như ra tay chỉ sợ ở trong thế giới nhỏ thai nghén ra sinh mệnh, là một cường giả vô địch cấp như Hứa Vô Sơn. Một khi động thủ, nếu như không cẩn thận thì anh có thể sẽ bị thương. Vậy chúng tôi chống đỡ nửa giờ cho cậu. Hoang Tản Phong trầm giọng nói. Các ông liệu có chống đỡ được nửa giờ đồng hồ hay không? Hoang Nam Sơn bỗng nhiên hét lên. Hoang Tản Phong sợ hãi. Hóa ra hai người họ truyền âm nói chuyện đã bị đối phương nghe được. Tu vi của Hoang Nam Sơn vượt xa so với sự tưởng tượng của ông ta. Dứt lời, tinh thần lực của Hoang Nam Sơn xuất hiện, đồng thời sau lưng một thế giới nhỏ từ hư không hiện ra. Trong nháy mắt, hư không bị phong tỏa. Trong tay Hoang Nam Sơn xuất hiện một tòa tháp nhỏ. Trên thân tháp, ngân quang lấp lánh, phong ấn trên hư không vô cùng nghiêm ngặt. Đây không khác gì tinh thần công kích. Hoang Vô Dục, Hoàng Thái Tức và các tộc nhân mạch khác có tu vi hơi yếu một chút. Trong nháy mắt đã bị chấn áp. Ngay cả Hoang Tản Phong có tinh thần lực thức tỉnh, đột phá đến cấp 8 cũng cảm giác được tinh thần lực bị chấn áp có chút khó chịu. Là tinh thần lực bí bảo, trong tay Hoang Nam Sơn lại có thần vật như vậy. Hoang Tản Phong nhìn chằm chằm tòa tháp màu bạc nhỏ nhỏ kia. Trên mặt ông ta vô cùng kinh ngạc. Nếu như bình thường, ông ta tập hợp lực lượng của toàn bộ đệ cửu mạch cũng có thể bảo vệ Đường Tuấn. Nhưng hiện tại, Hoang Nam Sơn lại sử dụng tinh thần lực bí bảo. Thực lực của Hoang Nam Sơn chắc chắn cao hơn họ nhiều lần. Dốc hết toàn lực cũng không thể để chuyện này xảy ra với anh Đường. Hoang Tản Phong quát. Tộc nhân đệ cửu mạch đồng thời gật đầu, thúc giục tinh thần lực vừa thức tỉnh của họ, cùng nhau chống cự áp lực tinh thần này. Tôi muốn xem các ông có thể kiên trì được bao lâu. Kỳ Nhất, còn mau giúp chú. Hoang Nam Sơn cười đều. Sau khi Hoang Kỳ Nhất kịp phản ứng, anh ta cũng rót tinh thần lực của mình vào trong tháp nhỏ màu bạc. Những người khác không bị áp bức tinh thần cũng ra tay, cùng nhau thúc giục tháp nhỏ màu bạc. Họ đã hạ quyết tâm nhất định phải bắt được Đường Tuấn trước khi anh khôi phục. Dưới sự áp bức của tinh thần lực cường đại này, tộc nhân đệ cửu mạch bắt đầu không thể kiên trì được. Có vài người khóe miệng đã chảy máu, thân hình hơi lung lay như sắp đổ. Anh, Hoang Dược Phi nhìn thấy khóe miệng Hoàng Vũ cũng chảy máu. Thần sắc trong mắt ảm đạm vài phần, lo lắng kêu lên. Đây là tình trạng vết thương của tinh thần lực rất khó chữa trị. Nhưng cho dù thế, người của đệ cửu mạch vẫn cắn răng, cố gắng kiên trì. Thời gian trôi qua từng chút một, các tộc nhân của đệ cửu mạch càng ngày càng nhiều người bị thương, nhưng không ai dừng lại. Đáng chết, những người này là muốn chết hay sao? Hoàng Nam Sơn thầm oán hận trong lòng. Tinh thần bí bảo tuy mạnh, nhưng thúc giục cũng tiêu hao năng lượng rất lớn. Bây giờ, nếu như không thể đè bẹp người của đệ cửu mạch trước, vậy họ sẽ bị tinh thần lực cắn trả, cũng sẽ bị thương không nhẹ. Lúc ấy, họ sẽ lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không được rồi, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhất định phải để cho anh mang bảo vật trấn tộc tới đây, nhất định sẽ bắt được đối phương. Còn đệ cử mạch nhân cơ hội để cho họ lập lời thề linh hồn, mãi mãi trung thành với đệ nhất mạch của chúng ta. Hoàng Nam Sơn lập tức quyết định, trên một tòa nhà cao nhất ở Dương Thần Vực, trong nhà bày các loại nhạc cụ, có đàn sắt, trống xanh, có thị nữ xinh đẹp đang đàn tấu. Tiếng hát của họ nhàn nhạt, quanh quẩn trong căn phòng, âm thanh cứ vang vẳng bên tai. Có hai người ngồi trên gác xếp, một người cao lớn mặc áo khoác màu xanh đậm, ăn mặc nho nhã, thư sinh. Còn người kia lại mặc khôi giáp, đeo đao kiếm, là một tướng quân trên chiến trường. Đây không phải ai khác, mà là tướng quân trấn thủ Táng Tinh cổ địa, Hứa Vô Sơn. Vô Sơn, không phải ông đang canh giữ Táng Tinh cổ địa, sao đột nhiên về làm gì? Người đàn ông nhìn nho nhã thư sinh hỏi. Hứa Vô Sơn thở dài nói, tôi đi tìm cơ hội để trở thành thần quân. Độc Cô Lão Ma đã đi trước tôi một bước trở thành thần quân, nếu tôi không nhanh lên sẽ bị tụt lại phía sau. Người đàn ông nho nhã thư sinh nói, chuyện Táng Tinh cổ địa tôi cũng biết một ít. Độc Cô Lão Ma đúng là quá kiêu ngạo, nhưng ông muốn tìm cơ duyên trở thành thần quân, ông tới tìm tôi cũng vô dụng. Hứa Vô Sơn bày ra cấm chế cách âm ở xung quanh, trầm giọng nói, tôi phát hiện một chỗ thần bí, rất có thể là kỷ nguyên trước còn sót lại, nhưng tôi bị ngăn cách với bên ngoài nên tới tìm anh giúp đỡ. Sắc mặt người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh khẽ thay đổi nói, dĩ nhiên là ma địa kỷ nguyên trước còn sót lại, xác suất trở thành thần quân rất lớn, nhưng muốn vào nơi này, muốn trở thành thần quân cũng phải trải qua nguy hiểm không nhỏ. Hứa Vô Sơn gật đầu nói, cho nên tôi chuẩn bị mời bác sĩ Đường cùng đi. Sắc mặt người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh lại thay đổi nói, bác sĩ Đường sao? Chẳng lẽ là bác sĩ Đường có hai loại y thuật nghịch thiên kia sao? Hứa Vô Sơn nói, đúng vậy, ở Táng Tinh cổ địa tôi quen biết anh ta, nếu như mời anh ta hỗ trợ chắc chắn không xảy ra vấn đề gì, khi nào anh rảnh rỗi tôi giúp anh tiến cử, đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau tới ma địa, nói không chừng nhân cơ hội này anh có thể bước ra một bước. Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh vui mừng nói, thật tốt quá, nếu như có thể gặp bác sĩ Đường một lần, tôi cũng có vấn đề muốn hỏi anh ta. Bây giờ anh ta đã được Trung ương Tinh Hà coi là người hy vọng trở thành thần bác sĩ thứ sáu, thật sự đáng kinh ngạc. Hứa Vô Sơn nói, y thuật của bác sĩ Đường đúng là rất kinh người. Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh nói, vậy ông chờ tôi hai ngày, tôi muốn xử lý xong chuyện trong tộc, sẽ cùng đi với anh đi tìm bác sĩ Đường. Hứa Vô Sơn gật đầu, ông ta đã dậm chân ở bước này quá nhiều năm, cũng không tiếc một hai ngày này. Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh vừa mới nói xong, nét tươi cười trên mặt biến mất, vỗ đầu gối, cả tòa gác xếp lắc lư, quát, thật là to gan. Hứa Vô Sơn nhíu mày nói, chuyện gì xảy ra vậy? Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh nói, có người trộm thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng ta. Bây giờ còn cấu kết với đệ cửu mạch đang đối đầu với Nam Sơn. Tình huống khẩn cấp tôi phải tới xem như thế nào. Hả? Hứa Vô Sơn hơi nhướng mày kinh ngạc nói. Bộ tộc cổ hoang thú các anh ở thế giới lớn này có thể nói là bá chủ. Vậy mà lại có người dám trộm thành quả nghiên cứu của các anh. Khiêu khích các anh như thế, xem ra lá gan của người này rất lớn. Vẻ mặt của người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh quái dị, âm trầm nói. Người này đúng là lớn mật. Bây giờ tôi nhất định phải tới ngay, nếu không để mấy người Nam Sơn sẽ gặp nạn mất. Hứa Vô Sơn đứng dậy theo cười nói, tôi đi theo anh xem thử, rốt cuộc là ai lớn mật, dám trêu chọc bộ tộc cổ hoang thú các anh. Người đàn ông trung niên nhìn nho nhã, thư sinh do dự một lát rồi gật đầu nói, được thôi, thực lực của người này không tệ, đến lúc đó ông có thể giúp đỡ chúng tôi. Hứa Vô Sơn khoát tay áo nói, không sao. Ông ta tới tìm người giúp đỡ. Nếu như có thể giúp đối phương một việc nhỏ vào lúc này, cũng rất vui vẻ. Trong đan hà cảnh, sắc mặt của mấy người Hoàng Nam Sơn, Hoàng Kỳ Nhất, vô cùng u ám. Tòa tháp nhỏ không ngừng nở rộ ngân sắc quang mang. Mà bên kia, hơn một nửa người của đệ cửu mạch đều bị thương, nhưng không ai dừng tay. Mỗi người đều thả chết cũng muốn bảo vệ Đường Tuấn. Chú Nam Sơn, phải làm sao bây giờ? Nếu cứ tiếp tục như vậy, nửa giờ đồng hồ nữa sợ là không bắt được người, mà chúng ta còn có thể bị bí bảo cắn trả. Đến lúc đó, chỉ sợ chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thần sắc của Hoang Kỳ Nhất bối rối, Vốn dĩ anh ta tưởng rằng lần này đi tới Đan Hà Cảnh sẽ rất dễ dàng, không nghĩ tới sẽ một đợi ba khúc, hiện tại còn có nguy cơ chết. Hoàng Lam Sơn lạnh lùng nói, chú đã thông báo cho cha của con, anh ấy sắp tới, ngoại trừ anh ấy ra, còn có tướng quân Táng Tinh Cổ Địa Hứa Vô Sơn, anh ấy cũng sẽ giúp đỡ chúng ta. Sự sụp đổ của đệ cửu mạch là điều không thể thay đổi, chúng ta chỉ cần kiên trì thêm một lát nữa. Hoàng Kỳ Nhất vui mừng, ánh mắt quét về phía người của đệ cửu mạch, anh ta mới là vương giả của bộ tộc cổ hoang thú, tuyệt đối không cho phép còn có người khác thức tỉnh. Chỉ cần nắm trong tay thức tỉnh pháp môn, đến lúc đó sẽ giết chết người của đệ cửu mạch. Anh Đường, anh khôi phục bao nhiêu rồi? Hoang Tàn Phong lúc này cũng đã bị thương, nhưng ông ta vẫn quan tâm đến tình huống của Đường Tuấn hơn. Đường Tuấn bỗng nhiên nhìn lên không trung nhẹ nhàng thở dài nói, có người tới. Hai bóng người đột nhiên xuất hiện trên không trung, chính là Hứa Vô Sơn và người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh kia. Là tộc trưởng Hoàng Vô Tẫn. Nhìn thấy người đàn ông trung niên nhìn nho nhã thư sinh, sắc mặt đám người Hoang Tàn Phong đột nhiên thay đổi. Họ biết người vừa tới là ai. Chính là mạch chủ của đệ nhất mạch, cũng là cường giả của cả bộ tộc cổ hoang thú, Hoàng Vô Tẫn, cấp bậc vô địch. Đường Tuấn lại không nhìn về phía Hoàng Vô Tẫn, mà nhìn về phía Hứa Vô Sơn, vẻ mặt kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu với đối phương. Hứa Vô Sơn cũng ngạc nhiên, ông ta không nghĩ có thể gặp được Đường Tuấn ở chỗ này. Hoàng Vô Tẫn không để ý biểu cảm của Hứa Vô Sơn, mà chỉ vào đám người Đường Tuấn và đệ cửu mạch nói. Hứa Vô Sơn, người này chính là kẻ trộm lấy kết quả, nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng tôi. Những người khác lại là tộc nhân của đệ cửu mạch, vừa bị bộ tộc chúng tôi đá ra khỏi tộc quần. Đám người Nam Sơn đang dùng tinh thần bí bảo trấn áp đối phương. Ông giúp tôi trấn áp những người khác, ngoại trừ tên ăn cướp kia, nếu những người khác dám chống cự, ông đều có thể giết chết. Hứa Vô Sơn khẽ gật đầu. Thôi xong rồi, đợi lát nữa chúng tôi sẽ chết ngăn cản đối phương. Anh Đường, anh mau chạy trốn đi. Hai cường giả ấy cấp bậc vô địch, thực lực hiện tại của chúng tôi không ngăn cản được. Ông trời ơi, vì sao ông lại bất công như vậy? Hoang Tàn Phong gào thét. Ông để cho anh Đường cho chúng tôi hy vọng, nhưng ông lại phá vỡ hy vọng của chúng tôi nhanh như vậy. Đám người Hoang Vô Dục cười lạnh nói, các người nói xong rồi chứ? Hai vị cường giả vô địch cấp đồng thời xuất thủ, ai có thể ngăn cản được chứ? Đệ cửu mạch sắp sụp đổ rồi. Anh Đường, anh có cần tôi ra tay hay không? Giọng nói của Hứa Vô Sơn vang lên trong đầu Đường Tuấn. Đường Tuấn hơi giật mình, chợt gật gật đầu nói, vậy thì cảm ơn tướng quân Hứa. Hứa Vô Sơn nói, không cần khách khí. Vô Sơn, cùng nhau ra tay. Hoàng Vô Tẫn quát, trộm thành quả nghiên cứu của tộc ta, buông tay chịu trói đi. Ông ta vừa dứt lời, Hứa Vô Sơn đã ra tay. Một ánh đao từ trên không trung rơi xuống, hào quang rực rỡ như muốn chém đất trời thành hai nửa. Trong nháy mắt, đao chém lên đỉnh đầu đám người Hoàng Nam Sơn. Tòa tháp nhỏ màu bạc phát ra một tiếng kêu, không chịu nổi gánh nặng, lên vỡ vụn. Đám người Hoàng Nam Sơn bị đánh mạnh như vậy, không chống đỡ nổi, phun ra một ngụm máu tươi rất lớn. Tất cả mọi người ngã trên mặt đất, khí tức đã cạn kiệt. Trong nháy mắt, không khí trở lên tĩnh mịch. Ngoại trừ Đường Tuấn và Hứa Vô Sơn ra, tất cả mọi người đều không thể hiểu nổi. Đây không phải là người Hoàng Vô Tẫn dẫn tới hay sao? Sao ông ta lại có thể ra tay với những người Hoàng Nam Sơn chứ? Khuôn mặt Hoàng Vô Tẫn trở lên dữ tợn đáng sợ, gân xanh nhảy lên. Chỉ Hứa Vô Sơn khẽ quát nói. Hứa Vô Sơn, ông có biết mình đang làm cái gì hay không? Hứa Vô Sơn lạnh lùng nói. Tôi biết mình đang làm cái gì, chỉ có ông mới không thôi. Biết bản thân mình đang làm cái gì? Hoàng Vô Tẫn nói, tôi đang bắt kẻ trộm thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc chúng tôi. Hứa Vô Sơn nói, thành quả nghiên cứu hơn 10.000 năm nay của bộ tộc các ông có điều gì thú vị mà khiến cả bác sĩ Đường Tuấn nắm giữ y thuật cấp nghịch thiên phải mạo hiểm trộm cắp? Hoàng Vô Tẫn nói, ông thì hiểu cái gì chứ? Cái gì? Ông nói anh ta là ai cơ? Ông ta vừa nói được một câu, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hứa Vô Sơn chỉ vào Đường Tuấn nói, anh ấy chính là bác sĩ Đường Tuấn. Ông cảm thấy anh ấy sẽ đánh cắp thành quả nghiên cứu của bộ tộc các ông hay sao? Hả? Làm sao có thể? Không chỉ là Hoàng Vô Tẫn, trong đầu đám người Hoang Kỳ Nhất cũng hiện lên suy nghĩ như vậy. Họ biết rõ bác sĩ Đường Tuấn là ai, không chỉ là người có y thuật nghịch thiên, mà còn thay đổi cục diện đại chiến của Táng Tinh cổ địa. Cả Trung ương Tinh Hà, danh tiếng của Đường Tuấn bây giờ cũng không kém gì Ngao Vấn Thiên và Đạo Nhất Thần Tử. Rất nhiều thần quân đều muốn có quan hệ với Đường Tuấn. Có thể nói, một câu nói của Đường Tuấn cũng không thua kém gì thần quân. Thế nhưng, tại sao người lại như vậy lại có thể xuất hiện ở đây? Còn có quan hệ với đệ cửu mạch. Không thể có chuyện ấy được. Làm sao anh ta có thể là bác sĩ Đường Tuấn? Dù sao thì cách Vu Khống không Đường Tuấn là anh ta đã đưa ra. Anh ta mới là người khởi xướng. Hứa Vô Sơn lạnh lùng nói. Cậu cảm thấy tôi sẽ nhìn lầm sao? Ông ta chất vấn Hoàng Vô Tẫn nói. Ông có dám lặp lại những gì ông vừa nói hay không? Bác sĩ Đường Tuấn trộm thành quả nghiên cứu của gia tộc các ông. Hoàng Vô Tẫn không trả lời được, tuy không thể tưởng tượng nổi, nhưng ông ta chỉ có thể tin. Sau đó ông ta tự nhận bản thân xui xẻo. Ai có thể ngờ được đệ cửu mạch sắp tan vỡ lại có mối quan hệ với bác sĩ Đường Tuấn danh tiếng gần đây. Cha, tộc trưởng, đám người Hoang Kỳ Nhất, Hoàng Nam Sơn nhìn Hoàng Vô Tẫn cho ông ta đưa ra quyết định. Hoàng Vô Tẫn thở dài, khẽ cúi đầu về phía Đường Tuấn nói. Chuyện này là chúng tôi không điều tra rõ ràng, nên mới hiểu lầm anh. Tôi sẽ bồi thường cho bác sĩ Đường Tuấn. Hoàng Vô Tẫn cảm thấy mình đã cúi đầu rồi, lẽ ra Đường Tuấn nên bỏ qua. Nhưng không ngờ rằng vừa mới nói xong, Đường Tuấn lại cười lạnh nói. Tôi suýt nữa đã bị bọn họ giết rồi. Dược Phi và những người khác suýt chút nữa đã bị giết chết. Một câu nói xin lỗi quá dễ dàng của ông để bỏ qua chuyện này có phải quá nhẹ rồi không? Vậy thì cậu muốn như thế nào? Cùng lắm tôi sẽ một lần nữa để cho đệ cửu mạch vào tộc quần thú hoang cổ đại của chúng tôi. Hoàng Vô Tẫn nghiến răng nói. Đường Tuấn khinh thường nói. Ông cho rằng hiện nay đệ cửu mạch cần một chút bố thí này của các ông sao? Ông hỏi xem bọn họ muốn hay không? Hoàng Tản Phong lắc đầu nói. Tôi không muốn. Chúng tôi đã định là một dòng dõi tự lập rồi. Trong vài ngày ngắn ngủi, ông ta đã hiểu rõ dòng đời của mình không được hoan nghênh như thế nào trong dòng dõi thú hoang cổ đại, đã bị đá ra khỏi tộc quần mà không có một người nào lên tiếng bênh vực bọn họ. Một tộc quần như vậy không đáng để bọn họ ở lại, mà hiện tại bọn họ cũng không cần dựa vào tộc quần. Với thực lực bây giờ của đệ cửu mạch, bọn họ hoàn toàn có năng lực tạo lên vinh quang trong thời gian ngắn. Sau mấy trăm năm nữa, dòng dõi nào mới là chính thống của thú hoang cổ đại còn chưa chắc chắn được. Sắc mặt Hoàng Vô Tẫn tái đi, ông ta nhìn Hứa Vô Sơn ở bên cạnh, nhắm mắt đã nhắm từ lúc nào, biết rằng hôm nay không thể tử tế được nữa. Ông ta nghiến răng trầm giọng nói, vậy thì các người muốn như thế nào đây? Đường Tuấn chỉ vào Hoang Tàn Phong và các tộc nhân khác của đệ cửu mạch rồi nói, trả lại tự do cho bọn họ và để bọn họ lập dòng dõi của riêng mình. Từ nay về sau, dòng dõi của họ cũng là một dòng dõi của thú hoang cổ đại, nhưng không có liên quan gì đến các người nữa. Để đảm bảo an toàn cho họ thì ông phải lập lời thề. Được rồi, tôi đồng ý. Hoàng Vô Tẫn cân nhắc hồi lâu rồi đáp. Ông ta cũng biết rằng mình không có lựa chọn nào khác ngoài thỏa hiệp. Ở suy nghĩ, một góc độ khác, tiềm lực của đệ cửu mạch hiện nay quá lớn, không cần đến 100 năm mà chỉ cần vài năm nữa thôi, thì dòng dõi bọn họ sẽ không thể trấn áp đối phương được nữa rồi. Đến lúc đó, thậm chí sẽ xảy ra tình huống dòng họ bọn họ muốn phải thoát khỏi vị diện. Cục diện đó chỉ càng thêm xấu hổ, thay vào đó tốt hơn là lên tận dụng cơ hội để thỏa hiệp. Đương nhiên, trong lòng Hoàng Vô Tẫn cũng rất hối hận. Nếu như vài năm gần đây bọn họ không hà khắc với đệ cửu mạch như vậy, thì có lẽ hôm nay bọn họ vẫn còn có cơ hội kiểm soát đệ cửu mạch. Sau khi Hoàng Vô Tẫn lập lời thề xong, Hoang Tàn Phong và những người của đệ cửu mạch im lặng một lúc, sau đó có một âm thanh điên cuồng mới nổ ra. Dòng dõi tự lập, có nghĩa là bọn họ vẫn là một dòng dõi được công nhận bởi thú hoang cổ đại, có đủ tư cách để ngang hàng với đệ nhất mạch, chỉ là không còn chịu sự kiểm soát của bọn họ nữa. Đây là mong ước được ấp ủ từ lâu của dòng dõi bọn họ trong rất nhiều năm qua. Hoang Dược Phi nước mắt giàn giụa, ngay cả Hoang Tàn Phong, một người đàn ông mạnh mẽ và có khí chất thì đôi mắt cũng đỏ hoe. Cậu Đường, cậu có thể cho tôi biết là tại sao không? Với thân phận của cậu không cần thiết phải gia nhập với họ có đúng không? Vẻ mặt của Hoàng Vô Tẫn tối sầm lại, trong lòng tràn đầy sự thông không cam tâm và khó hiểu, không nhịn được liền hỏi. Đường Tuấn ôn hòa nhìn Hoang Dược Phi nói, anh nhận em làm đệ tử. Anh vừa dứt lời, toàn bộ nơi đó chìm vào im lặng. Sau đó đệ cửu mạch bùng lên tiếng hoan hô, còn náo nhiệt hơn trước đó. Trong khi ánh mắt của Hoàng Vô Tẫn, những người khác vô cùng ảm đạm. Thân phận bây giờ của Đường Tuấn quá cao quý. Nếu như Hoang Dược Phi được anh thu nhận làm đệ tử, thì cho dù bọn họ âm thầm muốn làm gì cũng phải cân nhắc một chút. Mặc dù các tộc nhân của đệ cửu mạch không biết rõ thân phận của Đường Tuấn là gì, nhưng từ sự tôn trọng và thỏa hiệp của Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn, thì bọn họ có thể đoán được một chút. Những người như vậy đồng ý thu nhận Hoang Dược Phi làm đệ tử, vậy thì chính là thần hộ mệnh cho dòng họ của bọn họ. Hoang Tản Phong và một số trưởng lão đối mắt nhìn nhau, đồng thời quỳ xuống cung kính nói, chúng tôi về sau sẽ kính trọng anh Đường. Tuy có không tới 100 người, nhưng âm thanh vang dội khắp đan hà cảnh, có những pháp tắc nhàn nhạt vang vọng trên bầu trời. Những gì họ nói ra không phải là lời nói suông, mà chứa đựng bản chất giống như lời thề với trời đất. Một khi bọn họ hối hận hoặc không giữ gìn thì sẽ gây ra những tổn hại khôn lường cho việc tu hành của bọn họ. Giờ khắc này Hoàng Vô Tẫn và những người khác không biết ngưỡng mộ ai. Những người như Hoang Tản Phong trong tương lai sẽ sinh ra ít nhất mười mấy thần quân cấp cường giả. Bọn họ là một thế lực không thể coi nhẹ. Đến lúc đó e rằng quyền kiểm soát thế giới lớn này có lẽ sẽ đổi chủ. Nhưng nếu không có Đường Tuấn thì sẽ không có tất cả những điều này. Dòng dõi thú hoang cổ đại chúng ta đã bỏ lỡ cơ hội lớn nhất rồi. Trong lòng Hoang Vô Tẫn thở dài, đám người Hoang Kỳ Nhất, Hoàng Thái Tức thậm chí còn không có dũng khí nói ra. Cho dù đó là thân phận của Đường Nghiêu hay thực tế toàn bộ đệ cửu mạch hiện tại đang hỗ trợ anh, không phải thứ mà bọn họ có thể sỉ nhục được. Hoang Kỳ Nhất, cậu dám vu oan cho cậu Đường, hãy vào Hoang Nhai khổ luyện 10 năm coi như trừng phạt. Hoàng Vô Tẫn đột nhiên hung dữ nói, Hoang Kỳ Nhất, Hoàng Nam Sơn và những người khác choáng váng. Hoang Nhai là cấm địa của dòng dõi thú hoang cổ đại, là nơi nguy hiểm nhất. Chỉ có một số trưởng lão bế quan ở trong đó. Dù Hoang Kỳ Nhất sai, nhưng hình phạt đó vẫn có hơi lặng. Tộc trưởng, Hoàng Nam Sơn và một số trưởng lão đồng thời hét lên. Đừng cầu xin cho cậu ta, dựa vào một chút tu vi mà thức tỉnh tư chất đã coi trời bằng vung. 10 năm vất vả tu luyện ở Hoang Nhai mới rèn rũa tính khí của cậu ta. Nếu không, sẽ không thức tỉnh. Thì tương lai cũng không có thể ổn định. Hoàng Vô Tẫn trầm giọng nói. Hoàng Nam Sơn cũng hiểu rằng hành động của Hoàng Vô Tẫn không chỉ ép tiềm năng của Hoang Kỳ Nhất mà còn cứu mạng anh ta. Nghĩ đến đây, mặt Hoàng Nam Sơn cũng đầy vẻ hối lỗi nói. Vừa rồi tôi quá tham lam mà vụ oan cho anh Đường. Tôi và Hoang Kỳ Nhất sẽ cùng nhau đến Hoang Nhai khổ tu. Sau khi nói xong, anh ta cũng cung kính cúi đầu trước Đường Tuấn với vẻ mặt nghiêm túc. Hoàng Vô Tẫn khẽ gật đầu, có Hoàng Nam Sơn đi cùng thì dù ở Hoang Nhai, Hoang Kỳ Nhất có gặp nguy hiểm thì cũng sẽ không chết. Hứa Vô Sơn đã rèn rũa trong quân doanh nhiều năm, nên đương nhiên có thể nhìn ra thủ đoạn của Hoàng Vô Tẫn. Nhưng ông ta và Hoàng Vô Tẫn đã là bạn bè nhiều năm, nên cũng không muốn làm khó ông ta và nói. Cậu Đường, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ, không biết bây giờ cậu có rảnh hay không. Đường Tuấn gật đầu nói, được. Hoang Tản Phong và những người khác lập tức đi thu xếp chỗ. Trong một căn phòng, Đường Tuấn, Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn đang ngồi mà Hoang Dược Phi đang rót rượu cho Đường Tuấn. Dù không bái sư một cách nghiêm túc, nhưng nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cô bé thì đã thành thân phận đệ tử thật sự. Cậu Đường, cô bé... Hứa Vô Sơn nhìn Hoang Dược Phi có chút do dự nói. Đường Tuấn lắc đầu nói, cô ấy là đệ tử của tôi, ông không cần phải kiêng dè. Hoang Dược Phi nghe xong lời này, trong lòng liền trở lên ấm áp. Hứa Vô Sơn nói xong, Đường Tuấn khẽ cau mày nói, ma địa sao? Đây là nơi nào? Lẽ nào có liên quan đến cổ ma sao? Hứa Vô Sơn gật đầu, ma địa là nơi một số yêu cổ ma mạnh mẽ đột phá. Những trận pháp mạnh mẽ được bố trí ở ma địa để hấp thụ linh khí của trời đất và sinh ra linh mạch. Ngoài ra, ma địa cũng sẽ là nơi chôn vùi của một số cổ ma mạnh, chôn vùi mọi thứ của cuộc đời trong đó. Bởi vậy mới có câu rằng, ma địa cũng có bảo địa. Trong lòng Đường Tuấn cảm động, anh ta hỏi, rốt cuộc, cổ ma là cái gì? Hứa Vô Sơn hơi giật mình, vốn dĩ muốn mơ hồ, nhưng nhìn thấy dự định tiến sâu hơn của Đường Tuấn đành phải thốt lên. cổ ma là sinh vật từ kỷ nguyên, cái gọi là quân phản loạn, đứng sau đều là cổ ma thao túng. Hệ thống tu luyện của bọn họ hoàn toàn khác với chúng ta, vì vậy bọn họ mới hạn chế pháp lực của chúng ta. Không nói đến Đường Tuấn, ngay cả cường giả vô địch cấp số cũng phải kinh ngạc. Rõ ràng là lần đầu tiên nghe được lời giải thích này, anh run rẩy nói. Khi kỷ nguyên lại bị hủy diệt, sinh vật của kỷ nguyên đó cũng sẽ theo đó mà diệt vong. Chỉ có cường giả tôn giả cấp có thể tồn tại. Theo như tôi biết, có rất nhiều cổ ma dẫn đầu quân phản loạn, có không ít cảnh giới thần quân còn chưa đạt đến cảnh giới này. Đây là chuyện gì? Chẳng lẽ bọn họ có cách nào yên ổn vượt trước sự sụp đổ của kỷ nguyên hay sao? Trong lòng Đường Tuấn cũng có cùng một câu hỏi. Bất kỳ nền văn minh nào cũng sẽ trải qua một quá trình chuyển từ thịnh vượng sang suy tàn. Trái đất cũng đã từng trải qua thời kỳ Đại Hồng Thủy, nhưng so với kỷ nguyên bị hủy diệt, thì thời đại Đại Hồng Thủy chẳng khác nào chỉ là đến nhà chơi. Một khi kỷ nguyên bị hủy diệt, 99% sự sống trong toàn vũ trụ sẽ bị diệt vong cùng với nó. Chỉ những cường giả, tôn giả cấp số và một số thần quân có thực lực mới có thể tồn tại được. Đây cũng là lý do vì sao, tại sao tu sĩ động hư cảnh lại luôn ngoan ngoãn, cố muốn tu luyện thành thần quân. Bởi vì chỉ có thể tu thành thần quân mới có khả năng sống sót khi kỷ nguyên bị hủy diệt. Mà dòng dõi cổ ma đã vi phạm định luật này vì có quá nhiều người sống sót. Hứa Vô Sơn lắc đầu nói, ta không biết cụ thể tình hình là thế nào. Ông ta nhìn Đường Tuấn nói, ngoại trừ tôn giả, có lẽ chỉ có cường giả cấp số như Chu Tước Thần Quân mới biết lý do trong đó. Đường Tuấn đành phải tạm thời nén nghi hoặc trong lòng lại và nói, vừa rồi tướng quân Hứa nói là muốn tôi giúp đỡ, có phải là chuyện liên quan đến ma địa này không? Hứa Vô Sơn khẽ gật đầu nói, đúng vậy, tôi phát hiện ra ma địa này rất nguy hiểm, tôi muốn tìm một bác sĩ có thực lực giỏi để đi cùng tôi. Nếu có chuyện gì không hay xảy ra, tôi sẽ yên tâm hơn. Hiện nay trong toàn bộ Trung ương Tinh Hà, ngoài ngũ phẩm đại thần y, thì y thuật của bác sĩ Đường là giỏi nhất. Nếu như có cậu đi cùng, thì tôi sẽ có thêm một chút tự tin trong chuyến đi này. Khi đến ma địa, ngay cả bác sĩ thần cũng sẽ bị động lòng. Nhưng giá để mời bác sĩ thần đi cũng quá cao. Đến lúc đó e rằng Hứa Vô Sơn sẽ không còn có được bao nhiêu những thứ thu thập từ ma địa. Thậm chí, rất có thể sẽ chuyến đi đến ma địa còn bị thiệt hại. Bây giờ Đường Tuấn vẫn chưa phải là một bác sĩ thần, vì vậy anh là sự lựa chọn tốt nhất. Đường Tuấn khẽ cau mày, dường như đang suy nghĩ. Hứa Vô Sơn nói, cậu Đường nghiêm túc suy nghĩ cũng là chuyện bình thường, quả thực ma địa có chút nguy hiểm đối với cậu. Ông ta nghiến răng và lấy ra một hạt ngọc màu xanh biếc. Hạt ngọc tỏa ra với những ánh sáng màu xanh lục, tỏa ra khí tức sinh mệnh vô cùng nồng đậm. Hứa Vô Sơn trịnh trọng nói, hai hạt ngọc này là bảo vật ta tìm thấy trên cổ Ma Hà. Nó chứa đựng khí tức sinh mệnh, có thể giúp người ta ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ. Nếu cậu Đường đồng ý, hạt ngọc này sẽ được dùng làm phí mời cậu Đường lần này đến đồng hành cùng với chúng tôi. Vào khoảnh khắc ghi hạt ngọc xuất hiện thì trái tim Đường Tuấn đã lệch một nhịp. Tiểu Thanh truyền đạt một ý tưởng, tôi muốn nó. Hoàng Vô Tẫn chế nhạo nói, Hứa Vô Sơn, có nhiều loại hạt này ở cổ Ma Hà, chút đồ này là muốn nhờ một bác sĩ thần làm việc này, ông cũng thật là quá keo kiệt rồi. Loại hạt ngọc này quả thực có chứa khí tức sinh mệnh, nhưng có một vài người có thể chiết xuất ra, e rằng ít nhất cũng phải là cường giả vô địch cấp số. Hạt ngọc này vốn dĩ vô dụng đối với bác sĩ Đường. Trước đó Hứa Vô Sơn đã ra tay với Hoàng Nam Sơn và những người khác, lên trong lòng Hoàng Vô Tẫn đầy oán hận. Lúc này ông ta cũng không khách sáo mà nói ra những lời thô lỗ. Hoàng Vô Tẫn, ông... Sắc mặt Hứa Vô Sơn hơi thay đổi. Những gì Hoàng Vô Tẫn nói là sự thật. Loại hạt ngọc này không phải là hiếm loại, hiếm thấy trong cổ Ma Hà. Chỉ cần có cường giả vô địch cấp số là có thể đi sâu vào đó một đoạn và tìm thấy loại hạt ngọc này. Nhưng vì chuyến đi đến ma địa lần này, Hứa Vô Sơn đã đánh đổi rất nhiều bảo vật. Được, ngay khi Hứa Vô Sơn đang do dự, muốn thay đổi thứ gì đó, Đường Tuấn đột nhiên đồng ý. Đường Tuấn cầm lấy hạt ngọc màu xanh lá, cây trên tay, Hứa Vô Sơn cất đi trước. Nói, ngoài thứ này ra, tôi muốn xem một chút nguyên văn của khúc chấn thần. Vẻ mặt Hoàng Vô Tẫn thay đổi, Đường Tuấn khẽ nói. Đối với chuyến đi đến ma địa hoang tộc, tộc trưởng có lẽ cũng lên đi. Trong lòng thắt lại, Hoàng Vô Tẫn nghe ra những lời của Đường Tuấn nói có ý uy hiếp ông ta không đồng ý. Nếu bị thương trong ma địa thì anh sẽ không ra tay. Hoàng Vô Tẫn, ông ta âm thầm thở dài và nói, được, Hứa Vô Sơn. Không khỏi nở nụ cười khi nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng Vô Tẫn nói, vậy thì hai ngày nữa chúng ta sẽ lên đường, tranh thủ thời gian hai ngày, hai người chuẩn bị một chút. Hoàng Vô Tẫn, dù trong lòng ông có thù oán với tôi, nhưng chuyến đi đến ma địa rất nguy hiểm, tốt hơn không nên dùng bất cứ âm mưu nào. Hoàng Vô Tẫn lạnh lùng nói, chuyện này tôi biết, không cần ông phải nhắc nhở. Suy cho cùng thì ma địa có liên quan đến kỷ nguyên, nên đối với bọn họ là cực kỳ nguy hiểm. Nếu còn giở trò quỷ thì thực sự là đang tự tìm cái chết. Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn rời đi, Đường Tuấn ở lại một mình trong phòng. Anh cầm ngọc giản trên tay, trên mặt ngọc giản có các những ký tự nhỏ của khúc chấn thần. Đây là nguyên văn của khúc chấn thần mà Hoàng Vô Tẫn đã đưa cho anh. Kể từ khi anh nghe thấy tiếng hát của Hoang Dược Phi và tinh thần lực tăng vọt, anh bắt đầu có hứng thú với nguyên văn của khúc chấn thần. Tâm trí đắm chìm trong ngọc giản, âm thanh lúc có lúc không vang lên trong tâm trí Đường Tuấn. Không có âm tiết cố định, nó giống như tiếng gió, cũng giống như tiếng nước chảy khiến lòng người tĩnh lặng. Nhưng sau đó âm thanh đột nhiên thay đổi, tràn ngập khí tức sát thương, khiến trong lòng không tránh khỏi kinh hãi và căng thẳng. Toàn bộ khúc chấn thần không có nhạc phổ cố định và không có sự biểu đạt bằng văn bản, chỉ là sự hòa quyện của cảm xúc và âm thanh. Trong vô thức, tâm trí của Đường Tuấn hoàn toàn chìm đắm vào trong đó. Tuy rằng tinh thần lực không tăng lên như trước, nhưng Đường Tuấn cảm thấy tâm trí vô cùng yên ổn, dường như thể xác và tinh thần không thể tách rời với trời đất. Đây có phải là cảnh giới lòng ta là lòng trời hay không? Sắc mặt Đường Tuấn thay đổi. Sau khi tinh thần lực đạt đến cấp 8, có thể sinh ra nhiều loại thần thông khác nhau, và lòng anh ta là lòng trời một trong số đó. Sau khi lĩnh hội loại thần thông này, tinh thần lực đại diện cho Đường Tuấn không còn là tồn tại hư vô nữa, mà có thể dùng tinh thần lực kích động nguyên khí đất trời khiến cho tinh thần lực tăng lên rất nhiều. Lúc này, sự tin tưởng của Đường Tuấn tăng lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của lòng ta là lòng trời, thậm chí Đường Tuấn có thể sánh ngang với cường giả vô địch cấp số. Tất nhiên, nếu đối phương cũng lĩnh ngộ lòng ta là lòng trời, thì đó là một vấn đề khác tạm thời không bàn đến. Đường Tuấn rút tâm trí khỏi ngọc giản, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nếu khúc chấn thần là do ông tổ của hoàng thú cổ đại sáng tạo ra, thì tu vi của cổ tiền này có lẽ được gọi là thông hiểu một cách phi thường. Đường Tuấn sửng sốt, ông vốn dĩ chỉ muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy. Sau khi lĩnh ngộ được lòng ta là lòng trời, thì tâm trí Đường Tuấn cũng cố gắng lĩnh hội khúc chấn thần thêm một lần nữa. Nhưng anh chỉ nghe thấy những âm thanh tự nhiên đó khiến lòng anh bình yên chứ không có sự trợ giúp nào khác. Cuối cùng, anh đã dứt khoát bỏ cuộc. Thu khúc chấn thần lại, trong tay Đường Tuấn xuất hiện hạt ngọc màu xanh biếc có được từ Hứa Vô Sơn. Cùng với việc tu vi của anh tăng lên, thì sự trợ giúp của Tiểu Thanh và Tiểu Kim cũng ngày càng ít, vẫn còn sót lại một số hư không nguyên thạch mà trước đó đã cô đọng. Nhưng cho tới bây giờ, hư không nguyên thạch mà Tiểu Thanh hấp thụ cũng khó có thể theo kịp tu pháp khai thần 12 pháp vốn dĩ không còn thừa. Khi hạt ngọc màu xanh này xuất hiện trong tay Đường Tuấn, thì ý niệm của Tiểu Thanh bắt đầu trở nên hoạt bát. Không cần cố ý kích hoạt pháp lực, sức mạnh của Tiểu Thanh sẽ tự động nổi lên, nhẹ nhàng bao phủ lấy hạt ngọc màu xanh lá cây. Khí tức sinh mệnh trong hạt ngọc bị tách ra từng chút một, rồi hòa vào trong căn nguyên mà Tiểu Thanh đã biến đổi thành. Trong suốt quá trình này, lực lượng của Tiểu Thanh đang dần dần tăng lên. Trên mặt Đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng điều khiến anh kinh ngạc hơn nữa đã xảy ra. Tiểu Thanh bắt đầu truyền lại một cỗ năng lượng cho anh. Cỗ năng lượng này cùng với khí tức sinh mệnh không dung hợp vào trong cơ thể anh, mà là hòa vào trong hư không của thế giới nhỏ. Ban đầu im lặng như tờ, trong thế giới nhỏ chỉ có pháp lực và tinh thần lực đột nhiên có thêm một chút khí tức của sinh mệnh. Nếu muốn cô đọng ấn ký sinh mệnh trong thế giới nhỏ, chỉ có một cách trước mắt trong hệ thống tu vi, đó là dùng lực sinh mệnh của chính mình để xóa sạch sự tĩnh lặng trong thế giới nhỏ. Trong quá trình này, tuổi thọ của tu sĩ sẽ nhanh chóng giảm xuống cho đến khi thế giới nhỏ thai nghén sinh ra ấn ký sinh mệnh. Nhưng quá trình này có quá nhiều biến số. Chẳng hạn như bạn không biết mình cần tiêu tốn bao nhiêu tuổi thọ để cô đọng ấn ký sinh mệnh. Có tu sĩ may mắn, tài năng đặc biệt thì có thể tiêu hao 10.000 năm lực sinh mệnh, nhưng có tu sĩ mất đến 50.000 năm tuổi thọ cũng không làm được. Hy vọng xa vời trong quãng thời gian không xác định. Bình thường đỉnh phong của động hư cảnh chỉ có tuổi thọ 100.000 năm. Ai có đủ tiêu hao cơ chứ? Ai dám đánh cược vào một tương lai không chắc chắn với mạng sống của chính mình? Nhiều tu sĩ tin rằng chỉ cần bọn họ kiên trì thì sẽ thành công, nhưng kết quả cuối cùng là tuổi thọ cạn kiệt và chết đi. Đường Tuấn vốn dĩ định dùng phương pháp này để cô đọng ấn ký sinh mệnh đạt tới đỉnh phong của động hư cảnh, nhưng hiện tại sự xuất hiện của hạt ngọc màu xanh đã mở ra một cánh cửa mới cho anh. Hạt ngọc màu xanh lá cây thực sự có thể thay thế sinh mệnh chi năng của cơ thể con người. Không phải là chưa có ai từng thử phương pháp này, mà là sinh mệnh chi năng của tu sĩ có ấn ký của riêng mình. Chỉ dùng sinh mệnh chi năng của chính mình ngưng tụ ấn ký sinh mệnh của thế giới nhỏ mới có thể không phân biệt bên nọ bên kia. Một khi sử dụng sinh mệnh chi năng từ bên ngoài, điều đầu tiên cần giải quyết là làm thế nào để loại bỏ ấn ký của sinh mệnh chi năng đến từ bên ngoài. Quá trình này tốn thời gian và cực kỳ kém hiệu quả, cho nên từ trước đến nay có rất nhiều người đã thử cách này. Nhưng hạt ngọc màu xanh dường như không có khuyết điểm này, hoặc là sau khi qua được cửa của tiểu thanh thì khí tức sinh mệnh trong đó đã trở lên thuần khiết 100%. Không có một chút ấn ký nào, cho nên thế giới nhỏ mới có thể hấp thu hoàn toàn. Chỉ là lực sinh mệnh trong hạt ngọc này quá ít, đổi thành tuổi thọ cũng chỉ có mấy chục năm mà thôi. Trong lòng Đường Tuấn tính toán một chút, so với tuổi thọ mấy vạn năm của tu sĩ mà nói thì tuổi thọ mấy chục năm này quả thực rất ngắn. Đợi lần này trở về từ ma địa, có lẽ mình lại tới cổ ma hà một chuyến để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh trước. Đường Tuấn âm thầm nói, một khi ngưng tụ ấn ký sinh mệnh, thực lực của anh sẽ lại được nâng lên. Quan trọng hơn là lúc đó có thể đấu vật với thần quân. Hai ngày sau, Đường Tuấn ra khỏi phòng. Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn đã đợi sẵn ở bên ngoài. Ngoại trừ hai người bọn họ còn có các tộc nhân của các dòng họ thú hoang cổ đại. Đây là nền tảng luyện tập y thuật của anh. Em xem qua trước một chút. Khi về, anh sẽ tiến hành kiểm tra em một lần. Nếu em không đạt tiêu chuẩn của anh, thì coi như anh chưa đề cập đến chuyện bái sư. Đường Tuấn đưa một cuốn sách cho Hoang Dược Phi nghiêm túc nói. Hoang Dược Phi nghiêm túc cầm lấy nói, đệ tử nhất định sẽ hoàn thành. Đường Tuấn khẽ gật đầu, hai ngày nay anh cũng đã giao tiếp với Hoang Dược Phi. Tuy tuổi của cô bé còn trẻ, nhưng quả thực có tài năng về y thuật. Hơn nữa, sau khi đánh thức tinh thần lực mạnh hơn so với tu sĩ bình thường, rất nhiều. Trong tương lai không xa, có thể trở thành bác sĩ thần. Đường Tuấn nói với Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn, chúng ta có thể đi được rồi. Hoàng Vô Tẫn lấy ra một pháp bảo. Pháp bảo theo chiều gió đã biến thành một con tàu lớn. Con tàu có thể chứa cả trăm người. Uy lực nhàn nhạt bao phủ, quả đúng là thiên khí. Sức tấn công của pháp bảo này không hề đáng sợ, nhưng dùng để đi du lịch thì cũng không tồi. Ba người cùng nhau nhảy lên con tàu lớn. Hoàng Vô Tẫn khởi động con tàu trong nháy mắt, lao lên không trung hóa thành một luồng ánh sáng biến mất trên góc trời đó. Lần này nơi đó là ở bên ngoài trời đất, nếu như thuấn gì sẽ rất nguy hiểm cho nên dùng loại pháp bảo bay này là an toàn nhất, chỉ có điều sẽ mất thêm một chút thời gian. Con tàu lớn, Hứa Vô Sơn lấy ra một tấm bản đồ đặt trên bàn, chỉ vào một khu vực trong bản đồ nói, lúc đó ta dẫn quân đội đi ngang qua đây, vô tình phát hiện ra sự biến động của nơi đó. Một mình tôi đã thăm dò sâu và phát hiện ra lối vào ma địa. Khi nói, trên mặt Hứa Vô Sơn vẫn còn dấu vết tim đập nhanh, hiển nhiên việc thăm dò không dễ dàng như ông ta nói. Vũ trụ bao gồm nhiều thế giới lớn và thế giới nhỏ tạo thành. Giữa những thế giới này là khoảng không bao la hay gọi là thiên ngoại. Thiên ngoại này không hẳn là không có gì. Có một số khổ tu sĩ và các tộc chuyên chế sống ở thiên ngoại. Đường Tuấn nhìn bản đồ đột nhiên chỉ vào một khu vực hỏi, đây là nơi nào vậy? Khu vực rộng lớn đó chặn đường đi của bọn họ. Hứa Vô Sơn nói, đó là lãnh địa của hải tộc. Ông ta liếc mắt, nhìn Đường Tuấn một cách kỳ lạ nói, Tôi nhớ rằng quan hệ của cậu và công chúa Thủy Miểu Miểu của hải tộc hình như không được hòa thuận. Đến lúc đó, nếu có người của hải tộc xuất hiện để tránh những xung đột thì cậu Đường có thể tránh đi giúp một lúc được không? Đường Tuấn gật đầu. Thủy Miểu Miểu có lẽ vẫn đang suy nghĩ về hỏa tự thần văn của anh. Hứa Vô Sơn cười nói, nhưng cậu Đường không cần lo lắng. Lãnh thổ của hải tộc quá lớn, hơn nữa thân phận của Thủy Miểu Miểu lại cao quý, lại thường sống ở vương địa, cho nên xác suất xuất hiện ở đây là rất nhỏ. Lúc này ở một thế giới phía trước con tàu lớn của Đường Tuấn bọn họ, thế giới này không có đất liền, chỉ là đại dương vô tận. Lúc này trên mặt biển, các tộc và các cường giả đang xếp hàng một cách tôn kính. Một lúc sau, một cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh lam cưỡi hải thú xuất hiện. Theo sau cô ta là một đội quân khổng lồ. Một nhóm người từ trên thiên ngoại lần lượt đáp xuống mặt biển. Xin chào công chúa Điện Hạ. Khi cô gái xuất hiện, mọi người trên mặt biển đều quỳ xuống và tôn kính nói. Cô gái được một nhóm cường giả hải tộc bao quanh giống như những vì sao đang vây xung quanh mặt trăng là Thủy Miểu Miểu. Đứng lên đi. Thủy Miểu Miểu nhàn nhạt liếc nhìn mọi người. Sóng nước dưới chân tự động tách ra, lập tức có một nhóm cường giả hải tộc dẫn đường đi tới chỗ sâu dưới đáy biển. Sâu dưới đáy biển là những cung điện lộng lẫy, nguy nga được bao bọc bởi những trận pháp hùng vĩ, có tác dụng ngăn cách với nước biển, đồng thời để tránh bị tấn công trực diện. Một đám cường giả hải tộc tiến vào cung điện, Thủy Miểu Miểu rất tự nhiên ngồi ở trên vị trí chính, một tay chống má nhẹ giọng nói. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà gọi ta qua đây gấp gáp như vậy? Sau trận chiến ở Táng Tinh Cổ Địa, cô ta được thần quân của hải tộc đưa trở về hải tộc. Vạn Tiên Hội này đã giáng cho cô ta một đòn mạnh, nên cô ta muốn đột phá tới cảnh giới thần quân càng sớm càng tốt. Nhưng cho dù cố gắng hết sức tu luyện, cô ta cũng chỉ có thể ngưng tụ ra thế giới nhỏ, hoàn toàn không dám sự ngưng tụ ấn ký sinh mệnh. Nếu như ta có được hỏa tự thần văn và hiểu được ý nghĩa thực sự của hợp nhất giữa nước và lửa, khả năng nắm bắt cô đọng ấn ký sinh mệnh của ta sẽ cao hơn ít nhất 30%. Nghĩ đến đây, trong Thủy Miểu Miểu thầm oán hận. Ở bước ngưng tụ ấn ký sinh mệnh, các tộc càng mạnh càng cần nhiều sinh mệnh chi năng. Mặc dù thần quân đột phá theo cách này sẽ mạnh hơn, nhưng rất nhiều người không chịu nổi việc tiêu hao loại tuổi thọ mà chết ở trong quá trình ngưng tụ. Đến giai đoạn này, người ngoài khó có thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào sự kiên trì của bản thân và một chút cơ duyên đột phá. Một trong những người của hải tộc ở phía dưới bước ra và kính cẩn nói. Công chúa, vài ngày trước khi chúng tôi kiểm tra thiên ngoại, đã tìm và phát hiện ra một lối vào ma địa. Chúng tôi không đủ năng lực để vào đó, vì vậy chúng tôi thông báo cho điện hạ đến. Thủy Miểu Miểu đột nhiên sáng lên nói chi tiết một chút. Đợi hải tặc đó nói xong, trên gương mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu lộ ra một chút phấn khích nói. Tốt lắm, nếu ta kiếm được thứ gì đó ở ma địa, các người sẽ có thưởng. Một số người hải tộc tỏ ra vui mừng. Điện hạ, ở trong ma địa có quá nhiều nguy hiểm, khó lường, tốt hơn hết, người không nên mạo hiểm động vào. Đúng lúc này, một cường giả hải tộc bên cạnh Thủy Miểu Miểu kính cẩn nói. Thủy Miểu Miểu cau mày bất mãn nói. Còn nguy hiểm hơn ngưng tụ ấn ký sinh mệnh sao? Cường giả hải tộc đó không nói lên lời và chỉ biết im lặng. Bọn họ biết rõ, gần đây điện hạ gặp chút phiền não vì chuyện ngưng tụ ấn ký sinh mệnh. Ai muốn gặp rắc rối vào lúc này chứ? Chuẩn bị một chút, ta đi đưa người tới ma địa, Thủy Miểu Miểu hạ lệnh. Cường giả hải tộc nhận lệnh và rời đi. Thủy Miểu Miểu ngồi ở trên vị trí chính, biểu cảm có vẻ buồn bực. Mặc dù đại hội vạn tiên vừa mới trôi qua chưa bao lâu, nhưng các cường giả trẻ cùng thế hệ với cô ta đang bắt đầu phát huy sức mạnh của mình. Theo thông tin mà cô ta có được, cả Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên đều đã ngưng tụ ra thế giới nhỏ, thậm chí Đạo Nhất còn nhận được phần thưởng là người đứng đầu trong Vạn Tiên Hội, là một đạo khí. Vốn dĩ Đường Tuấn là số một trong Đại hội Vạn Tiên, nhưng sau khi thân phận của anh đến từ Thiên Khí Chi Địa bị bại lộ, đương nhiên không thể trao thưởng cho anh nữa. Thậm chí có người muốn dùng chuyện này để ép Đường Tuấn đầu hàng giành được hai cấp y thuật nghịch thiên. Ngoài Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên, thì mười mấy thần tử và thánh nữ cũng tiến bộ rất nhanh. Ngoài Đạo Nhất và Ngao Vấn Thiên, thì mười thần tử và thánh nữ khác cũng tiến bộ rất nhanh. ai cũng muốn là người đầu tiên và trở thành người đầu tiên đột phá thần quân như vậy, sẽ áp đảo đồng môn. Thủy Miểu Miểu cũng có cùng quan điểm như vậy. Thủy tự thần văn lóe lên trên lông mày của cô ta, không ngừng nuôi dưỡng pháp lực và thân thể cô ta. Nhưng cô ta chưa từng dám thử nghĩ dùng tuổi thọ của mình để ngưng tụ ấn ký sinh mệnh, bởi vì công pháp của hải tộc có rất nhiều sai sót, cần phải phối hợp với ý nghĩ thực sự của lửa mới thai nghén và sinh ra sự sống nhận, sống mời. Như vậy mới có thể có khả năng lớn đột phá cảnh giới thần quân. Mà hỏa tự thần văn là một bảo vật tuyệt vời trong quá trình này. Lẽ nào ta phải học hỏi các chủng tộc khác công kích thiên khí chi địa, ép buộc Đường Tuấn giao thần văn ra hay sao? Thùy Miểu Miểu cau mày chặt hơn. Hiện tại các tộc muốn tấn công trái đất đều là các gia tộc hạng 2. Tuy rằng đều có thần quân tọa chấn nhưng thực lực không mạnh. Trong mắt Thùy Miểu Miểu, những quần tộc này là cá tạp. Hải tộc thật sự khinh thường khi cùng hạng với bọn họ. Mà dùng phương pháp này, Thùy Miểu Miểu cũng rất khinh thường. Nếu như để tôi gặp lại, tôi nhất định sẽ bắt sống anh. Khi nghĩ đến việc thất bại trước Đường Tuấn trong đại hội vạn tiên, khiến Thùy Miểu Miểu nghiến răng bạc, tức giận. Hiện tại cô ta đã cô đọng thế giới nhỏ và tự tin rằng mình có thể nghiền nát Đường Tuấn. Cho dù anh có là quái dị hơn, thì anh vẫn ở trong cảnh giới động hư pháp lực của tôi là vô địch. Anh làm sao có thể là đối thủ của tôi cơ chứ? Thùy Miểu Miểu cực kỳ tự tin, bởi vì hải tộc giỏi nhất trong chiến tranh kéo dài, sau khi ngưng tụ thế giới nhỏ, thì sự bền bỉ của cô ta càng trở lên mạnh mẽ. Công chúa Điện Hạ, thiên ngoại có một con tàu đang tới gần. Lúc này, đột nhiên có người của hải tộc chạy đến trình báo. Thùy Miểu Miểu định thần lại, vẻ mặt ngưng trọng, khua tay nói. Cho dù là anh có quái dị hơn nữa, thì anh vẫn đang ở trong cảnh giới động hư trung kỳ, pháp lực của tôi là vô tận. Anh làm sao có thể là đối thủ của tôi chứ? Thùy Miểu Miểu cực kỳ tự tin, bởi vì hải tộc giỏi nhất trong chiến tranh kéo dài. Sau khi ngưng tụ thế giới nhỏ, thì sự bền bỉ của cô ta càng trở lên mạnh mẽ hơn. Công chúa Điện Hạ, thiên ngoại có một con tàu đang tới gần. Lúc này, đột nhiên có người của hải tộc chạy đến trình báo. Thủy Miểu Miểu định thần lại, vẻ mặt ngưng trọng khua tay nói. Chuyện vặt vãnh như vậy các người đi giải quyết là được rồi. Người của hải tộc đó nói, những người trên thuyền vô cùng đặc biệt. Đó là Hứa Vô Sơn, là Hoàng Vô Tẫn. Cách đây một thời gian, Hứa Vô Sơn đã dẫn quân đội đi qua vùng lân cận. Chúng tôi nghi ngờ rằng ông ta cũng đã phát hiện ra ma địa. Vẻ mặt của Thủy Miểu Miểu thay đổi. Cô ta đứng trên với cái biểu cảm có chút thảm khốc nói. Các người theo ta đi xem. Nếu bọn họ thật sự đi tới ma địa, vậy thì bọn họ lại... Thiên ngoại, Đường Tuấn đang thỉnh giáo cách tu luyện của Hứa Vô Sơn và Hoang Vô Tẫn. Khi nói về cảnh giới, lòng ta là lòng trời thì biểu cảm của hai người Hứa Vô Sơn đều trở lên ảm đạm. Hứa Vô Sơn lắc đầu thở dài nói. Cảnh giới lòng ta lòng trời còn khó hơn trở thành thần quân. Cảnh giới này chính là công cụ tu luyện đắc lực, có thể hiểu rõ hơn về pháp tắc thiên địa. Nghe nói là cấp bậc cao nhất, thậm chí có thể đạt được tinh thần bất diệt và sống sót sau kiếp nạn hủy diệt của kỷ nguyên. Tôi từng nghe có người nói rằng, lý do tại sao các tôn giả có thể sống sót qua kiếp nạn hủy diệt của các kỷ nguyên, bởi vì bọn họ đã đạt được tinh thần bất diệt, mà lòng ta là lòng trời là nền tảng tiền đề của tinh thần bất diệt. Đường Tuấn sửng sốt, lúc này mới nhận ra mình đã đánh giá thấp tầm quan trọng của lòng ta là lòng trời. Hứa Vô Sơn nhìn Đường Tuấn nói, cậu Đường, mặc dù tài năng của cậu rất lợi hại, nhưng hiện tại tôi cảm thấy cậu không nên có tham vọng quá xa về cảnh giới này. Điều cậu nên làm bây giờ đạt đến đỉnh phong của cảnh giới động hư cảnh càng sớm càng tốt và ngưng tụ thế giới nhỏ. Theo những gì tôi biết, cả Đạo Nhất và Ngao Vân Tiên đều có cô động thế giới nhỏ của họ rồi. Nếu như bây giờ cậu vẫn ở cảnh giới như vậy, e rằng không lâu sau, cậu sẽ bị bọn họ vượt qua quá nhiều. Đường Tuấn nhướng mày và nói, Ngao Vân Thiền cũng đã cô đọng thế giới nhỏ rồi sao? Hứa Vô Sơn nói, Đạo Nhất còn nhận được giải thưởng vị trí thứ nhất trong đại hội vạn tiên. Với thực lực hiện tại của anh ta, có lẽ là người đứng hạng nhất trong số những người chàng nứa. Hoàng Vô Tần cũng hết lời khen ngợi tài năng của Đạo Nhất, thực sự rất đáng kinh ngạc. Nghe nói, Một số tôn giả nói rằng anh ta có dung chất trở thành tiên đấy. Trở thành tiên là mục tiêu cuối cùng mà các tu hành giả theo đuổi, đó là cảnh giới cao hơn, vượt qua tôn giả và thiên quân. Dừng lại ở đây, chúng tôi cần tiến hành khám xét tàu của các người. Đúng lúc này một tiếng hét từ bên ngoài tàu vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của bọn họ. Vẻ mặt của hai người Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn chợt thay đổi. Hứa Vô Sơn cười khổ nói, xem ra hải tộc đã phát hiện ra chúng ta rồi, hy vọng bọn họ không biết chúng ta đến vì ma địa. Bác sĩ Đường, chiếc thuyền này có trận pháp ngăn cách, cậu ở trên thuyền đi, bọn họ sẽ không thể cảm ứng được khí tức của cậu đâu. Đường Tuấn gật đầu đồng ý, hai người Hoàng Vô Tẫn và Hứa Vô Sơn đi tới mũi thuyền. Thấy phía trước mặt bọn họ chính là đám cường giả hải tộc đang bày trận bao vây xung quanh họ. Mà trong những cường giả hải tộc có một cô gái với vẻ ngoài dịu dàng đang ngồi thách thức. Thủy Miểu Miểu, vậy mà cũng ở đây ư? Hứa Vô Sơn nhíu đôi mày lại một chút. Tướng quân Hứa, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thủy Miểu Miểu cười tủm tỉm nhìn về phía Hứa Vô Sơn. Hứa Vô Sơn khẽ gật đầu rồi nói. Điện hạ, ngăn thuyền bọn tôi lại, không biết là có chuyện gì không? Một số hải tộc bên cạnh Thủy Miểu Miểu quát lớn. Các người đi qua lãnh địa của hải tộc, chúng tôi sẽ tiến hành lục soát theo thông lệ với các người. Hiện tại lập tức mở trận pháp ra cho bọn tôi đi vào. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn lặng lẽ liếc nhìn nhau, âm thầm thúc đẩy pháp lực. Nếu như là bình thường thì kiểm tra trong thuyền cũng không có gì cả. Nhưng bây giờ Đường Tuấn lại đang ở trong thuyền. Một khi bị phát hiện thì e là Thủy Miểu Miểu sẽ trực tiếp ra tay ngay. Đến lúc đó không biết sẽ gặp phải những chuyện gì xảy ra, có thể ảnh hưởng tới hành trình đến ma địa của bọn họ. Hứa Vô Sơn lắc đầu trầm giọng nói. Xin lỗi, yêu cầu này chúng tôi không thể đồng ý được. Chúng tôi cũng không phải không tên không tuổi. Nếu như chuyện này bị truyền ra ngoài thì mặt mũi của bọn tôi biết để vào đâu đây. Vẻ mặt của những cường giả hải tộc kia trầm xuống, chuẩn bị nói thì bị Thủy Miểu Miểu tranh lời. Tướng quân Hứa nói không sai, hai người các ông đều là cường giả vô địch cấp số. Đến thế hệ của ta thì nói không chừng sẽ là một vị thần quân. Thuộc hạ của ta đương nhiên không có tư cách lục soát thuyền của ông rồi. Như vậy đi, bổn điện hạ cũng hơi mệt rồi. Không bằng hai vị tướng quân mời ta lên thuyền uống chén trà thế nào hả? Mời bổn điện hạ uống chén trà, chắc sẽ không làm mất mặt hai vị chứ. Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn không có lập tức trả lời lại. Cân nhắc một chút, Thủy Miểu Miểu nhất thời hừ lạnh một tiếng trầm giọng nói. Quả nhiên là có mở ám, xem ra ta đoán không sai, hai người các ông cũng là vì đến vì ma địa. Trên mặt hai người Hứa Vô Sơn lộ ra sự bối rối, thầm nghĩ một tiếng không ổn trong lòng. Chuyện bọn họ lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Thủy Miểu Miểu xua tay rồi nói. Bao vây bọn họ ở đây cho ta, nếu như dám cãi lời thì cứ việc ra tay. Lời vừa dứt thì hai người cường giả hải tộc xuất hiện bên cạnh Thủy Miểu Miểu. Trên lưng mỗi người đều mang theo một cái vỏ rùa màu huyền sắc. Nửa người dưới là bạch tuộc. Khí tức nặng nề phát ra từ trên người bọn họ, rõ ràng là hai vị cường giả vô địch cấp số. Thủy Miểu Miểu thân là công chúa của hải tộc. Hai người này chính là hộ vệ mạnh nhất của cô ta. Hai người cường giả vô địch cấp số này vừa xuất hiện đã gào to nói. Bày binh, bố trận. Vốn dĩ đang bày thế trận chờ quân địch ở xung quanh, các cường giả hải tộc đột nhiên thúc đẩy pháp lực bao vây ba người một thuyền Hứa Vô Sơn. Một luồng khí thế mạnh mẽ bắt đầu tràn ra ngoài, ba người đều cảm giác được áp lực lặng lề ở trên bả vai. Mắt thấy trận pháp gần hình thành, Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn liếc nhìn nhau rồi chợt quát một tiếng. Tiếng gầm đánh về bốn phía, tu vi của cường giả hải tộc bố trí trận pháp này cũng không mạnh lắm, nhất thời đã bị tiếng gầm xông tới này làm cho lảo đảo đôi chút. Tốc độ hình thành trận pháp cũng ngừng lại một chút. Điện hạ, đắc tội rồi. Ánh mắt của Hứa Vô Sơn ngưng lại, hai người đồng thời vọt tới phía Thủy Miểu Miểu. To gan, dám xông tới điện hạ. Hai cường giả vô địch cấp số của hải tộc quát một tiếng giống nhau, nghênh tiếp hai người kia. Bốn vị cường giả vô địch cấp số đánh nhau, uy áp đáng sợ, có thể đẩy ra bốn phía. Thủy Miểu Miểu thấy thế thì lạnh lùng nói. Chỉ có chút thực lực như vậy mà cũng muốn đi giành cơ duyên ma địa với ta sao? Tiếp tục bày trận. Có hai vị cường giả hải tộc ngăn cản Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn, đã không còn ai tới ngăn trận pháp hình thành được nữa, trừ khi lại xuất hiện thêm một vị cường giả vô địch cấp số. Hỏng bét rồi, hai người Hứa Vô Sơn và Hoàng Vô Tẫn thấy thế thì lập tức nghĩ không ổn. Một khi trận pháp được hình thành thì bọn họ sẽ bị sự vây khốn. Nhưng thực lực hai vị cường giả hải tộc này lại kém họ bao nhiêu, bọn họ căn bản không có khoảng trống để đi ngăn cản trận pháp hình thành. Bọn họ nhìn về phía thuyền lớn sau lưng, nhưng trượt âm thầm lắc đầu. Bây giờ Đường Tuấn mới chỉ là động hư cảnh trung kỳ, mà Thủy Miểu Miểu đã ngưng luyện ra tiểu thế giới rồi, thực lực chênh lệch quá lớn. Dựa vào nơi hiểm yếu để chống lại đi. Thủy Miểu Miểu cười chế giễu một tiếng. Lời của cô ta vừa dứt, một bóng dáng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt cô ta. Cô ta không hề cảm thấy xa lạ với chủ nhân của bóng dáng này, chính là Đường Tuấn. Là anh, Thủy Miểu Miểu nghiến răng nói. Đường Tuấn thản nhiên trả lời, đã lâu không gặp. Anh tới đúng lúc lắm. Ánh mắt của Thủy Miểu Miểu ngừng lại, nhưng sau một phút thì ngón tay của Đường Tuấn đâm vào bả vai của cô ta, đánh tan pháp lực cô ta đang thúc đẩy. Sau đó, phòng bế khiếu huyệt của cô ta lại, không cho cô ta thúc đẩy pháp lực thêm lần nữa. Anh lại dám...